Thốn mang, chương 469, nhất tuyến xanh khi, cốc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị. Lúc này, Lý Dương liên tục tự hỏi thân nhân ở Tinh Cực Tông, nghĩa phụ mình và Lý Tầm Hoan, những người này rốt cuộc sống hay chết. Thượng Thanh Cung, Lý Dương khó khăn hít một hơi, trong mắt hung quang lòe lòe, sắc mặt khẩn trương sạm đi. Tất cả đều vì Thượng Thanh Cung, ông nội cha, mẫu thân, nghĩa phụ, trong lòng Lý Dương căn bản không thể không nghĩ tới một tràng cảnh đáng sợ. Phi kiếm ngập máu, trên mặt đất đầy xác người, trong đó có nghĩa phụ mình, có cha mẹ mình, còn có nghĩa phụ mình. Thân nhân mình bị đồ lục, nghĩ đến tràng cảnh đó, Lý Dương liền không khống chế được mình. Thượng Thanh Cung, ta nhất định phải diệt sạch cả môn phái các ngươi. Lý Dương gân cổ vồng lên, điên cuồng hét lên phẫn nộ, tiếng gào vang vọng khắp thiên địa. Sát khí tràn ngập từ tất cả đáy lòng dâng lên như sóng gầm, tựa hồ sát khí đã đạt tới một bậc cao nhất, khiến cho nguyên thần biến hóa, hắc sắc thiểm điện bên trong nguyên thần cũng điên cuồng lóe ra, tất cả làm cho khí thế của Lý Dương không ngừng bành trướng ra, sát khí kinh khủng cũng không ngừng tràn ngập khắp nơi. Nguyên thần biến hóa, làm cho khí thế của Lý Dương đột nhiên bành trướng ra. Oanh, hải dương vô tận sôi trào, năng lượng thiên địa nhập vào hải dương điên cuồng. Trong hải dương dường như có những tia máu ứa ra. Năng lượng cuồng bạo làm cho sinh vật trong hải dương chết vô số, Lý Dương đứng giữa trung ương của cơn cuồng bạo đó, tất cả đều phát sinh từ cơn phẫn nộ của Lý Dương. Lý Dương vẫn chưa mất trí khôn, lúc này đã dùng ngũ hành bổn nguyên năng lượng bảo vệ Lý Thạc. Lý Thạc một bên thấy cảnh này, trong lòng ngạc nhiên vui mừng về thực lực của đại ca. Lý Dương trong lòng mặc dù cuồng bạo, nhưng vẫn tồn tại chút lý trí. Bình tĩnh, Lý Dương, ngươi phải tỉnh táo, lúc này cần phải tỉnh táo. Báo thù điên cuồng đồ lục không thể cứu ông nội, không thể cứu nghĩa phụ a, ngươi phải tỉnh táo. Lý Dương cố gắng áp chế mình, bây giờ quan trọng nhất là cứu người, không phải báo thù, tỉnh táo, Lý Dương cố gắng ngăn chặn năng lượng sôi trào bên trong. Gân cốt toàn thân nổi lên, khóe mắt thậm chí đã rách ra, hai nắm tay nắm chặt nhưng hắc sắc thiểm điện từ nguyên thần vẫn lóe ra sát khí vượt qua phạm vi khống chế của Lý Dương. A, Lý Dương ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hai nắm tay đánh mạnh vào hư không, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng dũng xuất, Lý Dương điên cuồng phát tiết ra, cả không gian đều chấn động. Lên, giống như một miếng kính khổng lồ bị đập vỡ, một khối không gian vỡ vụn ra. Lý Thạc một bên thấy cảnh này, trong lòng sợ ngây người, không gian vỡ vụn. Trời ạ, đây là tiên giới, không gian của tiên giới ổn định hơn nhân gian rất nhiều, chỉ có đạt tới tiên đế đỉnh phong, mới có thể làm vỡ vụn không gian, đại ca hắn bây giờ cũng làm cho cả không gian vỡ vụn, đại ca rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? Nhìn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng phát tiết sát khí của Lý Dương, Lý Thạc cũng trong lòng đau khổ. 1000 năm ngắn ngủn đã đạt tới cảnh giới như thế, rõ ràng đây là chuyện tốt, nhưng thiên đạo công bình, ngươi nào 1000 năm đã đạt tới cảnh giới như thế, trên đường tu luyện cũng hẳn là trải qua vô số kiếp nạn. Hơn 1000 năm qua Lý Thạc luôn luôn gắn bó với Tinh Cực Tông. Khi ta còn ở Tinh Cực Tông, cùng ông nội cha mẹ cùng với thê tử nhi tử. Cốc truyện audio.com của mình, đại ca có lẽ đang tử chiến với người khác, lâm vào khốn cảnh. Trong lòng Lý Thạc, hình bóng đại ca Lý Dương càng thêm cao lớn. Hô hô, Lý Dương dừng tay, hơi thở dồn dập, hồi lâu sau tâm tình Lý Dương từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ có thể còn sống, không nhất định đã chết, biện pháp tốt nhất là trước hết cứu mấy người đó, nếu muốn cứu người thì phải xác định một điểm. Ông nội bọn họ rốt cuộc sống hay chết, nếu còn sống, thì ở nơi nào? Lý Dương trong lòng suy nghĩ, A Thạc theo ta. Lý Dương đột nhiên nắm lấy Lý Thạc, đại ca chúng ta bây giờ đi đâu? Lý Thạc dò hỏi, Nguyên Châu, Lý Dương nói xong, liền dùng ngũ hành bổn nguyên năng lượng bao vây mình và Lý Thạc, sau đó dung hợp thiên địa thi triển thuấn di. Nguyên Châu cách nơi này rất xa. Lý Thạc vừa muốn nói xong, nhưng đã phát hiện mình đã được ngũ hành năng lượng bao bọc, không thể quan sát cảnh vật bên ngoài nữa, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát Lý Thạc đã nghe thanh âm của Lý Dương. Tới rồi, ngũ hành bổn nguyên năng lượng thu vào cơ thể Lý Dương, Lý Thạc vừa thấy cảnh chung quanh, cũng giật mình. Vừa mới còn ở trên hải dương, chớp mắt đã tới lục địa rồi. Lý Thạc đứng một lát đột nhiên bừng tỉnh, thuấn di, đây là thuấn di. Lý Thạc kinh hồ khó có thể tin, ngơ ngác nhìn Lý Dương. Thuấn di, đến cả tiên đế hậu kỳ cao thủ, bình thường cũng không thể thuấn di cả lục giới, nếu không phải đại tôn, cũng chỉ có vài người biết thuấn di mà thôi, tỉ như âm dương ma đế, tỉ như côn bằng yêu đế, đều là tiên đế hậu kỳ cao thủ cực kỳ cao siêu, cấp bậc rất gần với đại tôn. A Thạc, Tục Sơn kiếm phái ở phía tây cách đây hơn 10 dặm, theo ta đi thôi. Lý Dương trực tiếp phi hành, hơn 10 dặm mà thôi, đừng nói Lý Dương, cả Lý Thạc cũng có thể bay tới đó. Thục Sơn kiếm phái, hơn 10 dặm phía tây. Kia nơi này là Nguyên Châu, vừa rồi chúng ta còn ở bên kia tiên giới, bây giờ đã tới Nguyên Châu rồi. Cách nhau nửa vòng tiên giới đó. Lý Thạc trong lòng chấn động, hắn hơi khó có thể tin đại ca mình có thể phi hành với tốc độ cực nhanh như thế. Chốc lát, Lý Thạc và Lý Dương đi tới bên ngoài Thục Sơn kiếm phái. Thục Sơn kiếm phái được xây trên một tòa núi cung điện thập phần cổ kính, thể hiện khí thế rất lớn. Trên quảng trường ngoài chánh điện có một tấm bia đá thật lớn, trên khắc bốn chữ to Thục Sơn kiếm phái. Bốn chữ to đó, cùng với không ít kiếm tiên phi hành trên không trung, tất cả nói lên nơi này chính là Thục Sơn kiếm phái. Cửu Thiên Tiên Đế cố nhân Lý Dịch đến rồi, mời ra đây gặp mặt. Lý Dương trực tiếp dùng thần thức truyền âm, nói thẳng vào óc Cửu Thiên Tiên Đế. Còn Cửu Thiên Tiên Đế đang cùng đương kim trưởng môn Thục Sơn phái Thiên Húc Tiên Đế nói chuyện. Thiên Húc, lời ấy là thật. Cửu Thiên Tiên Đế nhíu mày nói. Sư huynh, sự tình này còn phải nói láo sao? Người chỉ cần tùy ý hỏi một tiên nhân thoát được từ tiên ma chiến trường trở về sẽ biết siêu cấp cao thủ đó chính là Lý Dương. Hơn nữa ở Phượng Linh Châu truyền thuyết một người tên là Lý Dương, đã đánh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy dài, người đó cũng là Lý Dương của ma giới. Thiên Húc Tiên Đế thập phần khẳng định, Cửu Thiên Tiên Đế khẽ gật đầu, hắn nhớ lại Lý Dịch và những việc xảy ra ở quỷ giới. Lý Dịch tiền bối ở quỷ giới, công lực cũng thâm sâu không lường được hồi trước tới giờ quỷ giới không hề có. Cóc truyện audio.com Đại danh của hắn, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, chẳng những công lực vượt qua Phong Đô Đại Đế, lại có thể sử dụng lưỡng nghi tịnh hỏa. Cuối cùng thậm chí còn giết Giang gia hai đại trưởng lão. Một cao thủ như thế cũng vì một ma giới tiểu bối là Lý Dương tìm kiếm tin tức người yêu. Cửu Thiên Tiên Đế đột nhiên nở nụ cười. Thiên Húc, bây giờ phát hiện Lý Dương ma giới lợi hại như thế, ta nghĩ Lý Dịch có lẽ đúng là bản thân Lý Dương đó. Hắn vì giấu giếm thân phận mới nói là Lý Dịch. Vài tin tức trùng hợp như vậy, Cửu Thiên Tiên Đế liền có phán đoán như thế. Siêu cấp cao thủ như Lý Dịch trước giờ không danh hiển, còn vì một ma giới tiểu bối mà cam tâm làm lắm chuyện như vậy, mà lại còn tận tâm hết sức. Điều này luôn luôn làm cho Cửu Thiên Tiên Đế cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn bội phục Lý Dịch trọng tình bằng hữu, bây giờ xem ra, Lý Dịch đúng là Lý Dương. Tất cả liền trở nên sáng sủa, nguy rồi, Cửu Thiên Tiên Đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sư huynh, làm sao vậy? Thiên Húc Tiên Đế thấy Cửu Thiên Tiên Đế như thế, nghi hoặc hỏi. Cửu Thiên Tiên Đế trên mặt có chút hối hận, nói. Lý Dịch đúng là Lý Dương có thực lực như thế. Thậm chí còn đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, hẳn đã thành đại tôn rồi, còn kia Tiêu Diêu Tán Nhân chính là nghĩa phụ của hắn. Tiêu Diêu Tán Nhân bị Thượng Thanh Cung bắt, chúng ta mặc dù lúc trước cũng muốn đấu một phen, nhưng cuối cùng lại lo lắng lưỡng bại câu thương, không có tiếp tục ra tay, nói không chừng Lý Dương phẫn nộ có thể ảnh hưởng đến cả Thục Sơn kiếm phái của ta. Trong lòng Thiên Húc Tiên Đế cũng thấy không ổn, nhưng cố nói vớt vát, không có biện pháp cũng không thể trách chúng ta, lúc trước Tiêu Diêu Tán Nhân tự mình đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết hắn bị bắt, chúng ta đi Thượng Thanh Cung đại chiến một phen vậy là đủ rồi, dù sao chúng ta không thể vì một ngoại nhân mà lưỡng bại câu thương với Thượng Thanh Cung. Mặc dù nói như vậy, Thiên Húc Tiên Đế vẫn lo lắng như trước. Lúc trước Tiêu Diêu Tán Nhân địa vị không cao, nhưng bây giờ xem ra, hắn là nghĩa phụ một ma giới đại tôn, ý nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng. Trong nhất thời, Cửu Thiên Tiên Đế và Thiên Húc Tiên Đế đều trầm mặc. Cửu Thiên Tiên Đế cố nhân Lý Dịch đến rồi, xin ra gặp mặt. Thần thức Lý Dương truyền âm trực tiếp vang lên trong đầu Cửu Thiên Tiên Đế. Cửu Thiên Tiên Đế đột nhiên đứng lên, lập tức quay về Thiên Húc Tiên Đế nói. Thiên Húc, mau cùng ta đi tiếp khách quý, thông báo đệ tử toàn phái, phải lấy lễ trưởng bối sư môn mà tiếp đón. Khách quý ai thế? Thiên Húc Tiên Đế không khỏi nghi hoặc, làm cho trưởng môn và đại trưởng lão cùng nhau nghênh đón, rốt cuộc là ai? Là Lý Dịch, Cửu Thiên Tiên Đế nói xong liền lập tức đi ra khỏi phòng. Lý Dịch à, không chính là Lý Dương mới đúng, đại tôn. Thiên Húc Tiên Đế đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, liền ra khỏi phòng, trong mắt bọn họ, Lý Dương có thể đánh bại Nguyên Thủy, thế thì đúng là đại tôn rồi còn gì, nhân vật như thế, lấy lễ trưởng bối sư môn mà đón tiếp là chuyện rất bình thường. Lý Dương đứng ngoài cửa Thục Sơn kiếm phái, Lý Thạc đứng một bên Lý Dương. Muốn biết sự tình rõ ràng, nếu đi Thượng Thanh Cung căn bản hỏi không được gì, chỉ có đến Thục Sơn kiếm phái trước. Lý Dương trong lòng nhưng cũng hiểu, nếu trực tiếp đi Thượng Thanh Cung, mình có thể phát hiện được cái gì chứ? Nếu Thượng Thanh, cocchuyenaudio.com, cung thực sự giết ông nội cha mẹ mình, khi đối mặt với mình, chúng còn dám thừa nhận sao? Thượng Thanh Cung đối mặt với Lý Dương tuyệt đối không dám đem hết sự tình về Tinh Cực Tông nói ra, nhưng Lý Dương muốn lấy tin tức từ Thục Sơn kiếm phái thì đơn giản hơn nhiều. Thục Sơn kiếm phái và Thượng Thanh Cung cùng tồn tại ở Nguyên Châu, hơn nữa hai bên luôn luôn đối địch. Thục Sơn Kiếm Phái biết rất nhiều sự tình đối với Thượng Thanh Cung, hơn nữa Tiêu Diêu Tán Nhân trước đây được Thục Sơn Kiếm Phái bảo vệ, bây giờ Tiêu Diêu Tán Nhân biến mất, Thục Sơn Kiếm Phái nếu không biết gì thì quả thật kỳ quái. Lý Dịch tiền bối, Cửu Thiên Tiên Đế và Thiên Húc Tiên Đế sóng vai đi ra đại điện, phía sau là các đại cao thủ của Thục Sơn Kiếm Phái. Cửu Thiên Tiên Đế thấy Lý Dương, lại nhìn thoáng qua Lý Thạc đứng một bên, hắn nhất thời phát hiện Lý Thạc trong người ẩn chứa đao phách, đúng là đệ tử Tinh Cực Tông. Việc này khiến Cửu Thiên Tiên Đế xác định Lý Dịch cũng là Lý Dương. Cửu Thiên, vào bên trong điện nói chuyện nhé. Lý Dương khẽ gật đầu, rồi mang theo Lý Thạc đi vào trong đại điện. Cửu Thiên Tiên Đế, Thiên Húc Tiên Đế và mọi người không ai dám vượt qua, để Lý Dương đi trước, bọn họ đi theo phía sau. Tiến đi vào điện, Lý Dương trực tiếp cho những người khác rút lui, chỉ chừa lại có Cửu Thiên Tiên Đế, Thiên Húc Tiên Đế và Lý Thạc. Sau khi đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái đã ly khai, bốn người phân nhau ngồi xuống, sắc mặt Lý Dương cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu lắm. Cửu Thiên, với trí tuệ của ngươi chắc cũng có thể đoán ra thân phận của ta. Lý Dương cười nhạt nói, Cửu Thiên Tiên Đế vừa rồi vừa thấy Lý Dương, không như lúc ở quỷ giới, gọi là Lý Dịch đạo hữu mà là xưng hô là Lý Dịch tiền bối, từ điểm đó Lý Dương đã phán đoán ra Cửu Thiên Tiên Đế đã đoán ra thân phận của hắn. Cửu Thiên Tiên Đế lúc này khom người nói, Cửu Thiên ngu dốt, cho đến hôm nay mới đoán ra Lý Dịch tiền bối cũng là Lý Dương. Lý Dương khẽ gật đầu, đột nhiên lạnh mặt nói, Cửu Thiên, lần trước ở quỷ giới ta và ngươi nói như thế nào? Bây giờ nghĩa phụ của ta Tiêu Diêu Tán Nhân ở đâu? Thành âm Lý Dương lạnh xuống. Cửu Thiên Tiên Đế vội hỏi. Tiền bối, việc này xin cho Cửu Thiên từ từ giải thích. Tinh Cực Tông rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Nghĩa phụ ta Tiêu Diêu Tán Nhân tại sao lại biến mất? Còn nữa Thượng Thanh Cung rốt cuộc đã làm những gì? Tất cả mọi việc phải đầu đuôi ngọn ngành nói ra. Trong lòng Lý Dương thoáng trùng xuống, nghe Cửu Thiên Tiên Đế nói, hiển nhiên hắn biết sự tình. Cửu Thiên Tiên Đế lập tức nói ngay. Tiền bối, căn cứ vào những gì chúng ta biết, nửa tháng trước Thượng Thanh Cung phái ra mấy trăm đệ tử đến Tinh Cực Tông, đối với bên ngoài công bố là chỉ là sử dụng tiên quân, song theo như chúng ta Thục Sơn Kiếm Phái điều tra, người mạnh nhất là nhị trưởng lão Tằng Sơn của Thượng Thanh Cung, Tằng Sơn đạt tới cấp bậc tiên đế. Lý Dương chố mắt nhìn, lại có lắm Tằng Sơn thế. Cửu Thiên Tiên Đế tiếp tục nói. Tiêu Diêu Tán Nhân trong khi tu luyện bên ngoài, nhận được tin tức dựa vào thần kiếm từ điện cực nhanh chạy tới Tinh Cực Tông. Lúc ấy, đệ tử Tinh Cực Tông đã chết gần nửa, Tiêu Diêu Tán Nhân trực tiếp dùng tụ lý càn khôn thu mấy người còn sống của Tinh Cực Tông lại, muốn chạy trốn, nhưng Tằng Sơn vốn đang ẩn thân đột nhiên ra tay, thi triển cấm chế khống chế ảo quang chân nhân. Lý Dương trong, góc truyện audio.com, lòng chấn động, nghĩa phụ mình cũng bị Thượng Thanh Cung bắt được. Theo như chúng ta biết, vì đại trưởng lão Thủy Viêm Tiên Đế của Thượng Thanh Cung đã có nói qua cho môn hạ đệ tử những quan ngại về sự tình của Lý Dịch, đặc biệt biết tiền bối giết Giang gia nhị trưởng lão, nên cũng không muốn đắc tội với tiền bối. Lý Dịch tiền bối từng nói Lý Dương là bạn tốt của hắn, Tiêu Diêu Tán Nhân lại là nghĩa phụ của Lý Dương, Thượng Thanh Cung lo lắng trêu vào tiền bối, do đó không có can đảm giết ảo quang chân nhân. Cửu Thiên Tiên Đế nói như thế, Lý Dương lúc này truy vấn, nghĩa phụ ta bây giờ ra sao? Sau đó, một tháng trước tổ sư khai phái Tinh Cực Tông Lý Tầm Hoan tới Nguyên Châu, đánh tới Thượng Thanh Cung, cuộc đại chiến làm khiếp sợ cả Nguyên Châu, Thục Sơn Kiếm Phái chúng ta cùng với vô số tiên nhân ở Nguyên Châu cũng đến quan khán. Cửu Thiên Tiên Đế trên mặt cũng có chút hưng phấn. Thái Gia Gia, Lý Dương và Lý Thạc một bên mắt sáng lên. Tập 12, Cực Điểm Thốn Mang, Cách Chương.